Hỗn độn tiểu thuyết hệ thống, chương 43, Hương Diễm ký túc xá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúc mừng ký chủ đánh vào tính cách phân liệt ác ma. Huỳnh, cậu lập tức từ trên giường lăn xuống đất, trực tiếp đem đầu cậu đập cho mộng. Hải, kỳ vọng càng cao, thất vọng càng lớn a, cái hố cha hệ thống. Cậu bất bình nói, sau đó hắn thở dài một tiếng. Cũng không biết này, tính cách phân liệt ác ma, có tác dụng gì chứ? Cậu tò mò chuẩn bị tra xét tin tức của Âm Dương Huyền Long Đan thì cửa mở ra. Chi nha, một cặp yêu mỹ thon dài đùi đẹp xuất hiện, da thịt tuyết trắng không chút tì vết, ngọc khiết bóng loáng. Tiểu cước nhu hòa, cặp chân nhỏ phập phồng có độ, để cho Đường Miên Phong có loại hận không thể một tay sờ đi xuống xúc động. Da thịt tuyết trắng oánh nhuận, tựa như có thể nhìn thấu xương cốt một loại trong suốt. Một chiếc khăn lông mỏng che kín bộ ngực tuyết xương căng phồng như đôi kinh hãi thỏ nhỏ muốn nhảy ra ngoài. Trượt xuống dưới là liễu eo mềm mại. Vô luận từ hướng kia xem ra, đường cong cũng không sao bị được động lòng người. Nhân gian vưu vật chính ở nơi đây. Hai người nhìn chằm chằm nhau, há hốc mồm kinh ngạc. Một giây sau, cậu trước phản ứng lại, lấy tốc độ nhanh nhất giơ tay đem lỗ tai của mình che. Quả không ra ngoài ý muốn, nửa giây sau, một tiếng hét lớn theo kẽ hở chui vào trong lỗ tai của hắn. À, Chu Trúc Thanh lập tức xoay người ôm chặt khăn lông bảo vệ trước ngực, đưa lưng về phía cậu, giọng chiến chiến nguy nguy nói. Ngươi, ai cho ngươi vào phòng? Cái này, ta cần phải hỏi ngươi, giờ này thế nào ngươi lại đi tắm? Cậu nuốt nước bọt gian nan nói, ánh mắt từ của nàng phấn nộn bóng lưng trượt đến mỹ thối của nàng, cho dù Chu Trúc Thanh chỉ chừa cho cậu một bóng lưng, vẫn là dụ người trí cực. Chu Trúc Thanh chẳng những có khuôn mặt trẻ non búng sữa, hơn người dung mạo, càng có một tỷ lệ gần như là hoàn mỹ, để cho người ta sợ hãi than mộng ảo vóc người. Mà hôm nay, đường cong hoàn mỹ của nàng mới thật sự bại lộ ở trước mặt một người đàn ông, bị một người đàn ông không kiêng kỵ chút nào thưởng thức. Ngươi, ta cũng không biết ngươi sẽ sớm như vậy trở về. Ta muốn tắm, ta cho là, ngươi còn không quay mặt lại. Cậu im lặng xoa trán, quay mặt lại. Sột soạt, từng tiếng mặc quần áo vang lên, cậu nghe thẳng mơ màng. Hai người cách nhau cũng không quá xa, cậu cũng có thể dễ dàng ngửi thấy mùi thơm tỏa ra từ thân thể nàng và dùng tinh thần thám chắc xem nàng mặc quần áo, cậu không hỏi hung hăng hít một hơi thật sâu và từ miệng chảy nước miếng ra. Cậu trong đầu hiện lên thân ảnh mộng ảo của Chu Trúc Thanh. Rầm, một tiếng đóng cửa cực mạnh vang lên, khi cậu quay đầu lại thì đã không còn tiểu mỹ nhân thân ảnh, cảm tình là cô nàng này quá xấu hổ, trực tiếp lấy tốc độ bú sữa mẹ vọt ra khỏi phòng. Cậu nhìn cửa phòng, chợt người hắc hắc như tên dở người. Lau nước miếng, phủi hết những suy nghĩ y ra khỏi đầu mình, cậu lại mở ra hệ thống, xem xét tin tức của tính cách phân liệt ác ma. Tính cách phân liệt ác ma xuất xứ từ cấp độ phân liệt, một khi dung hợp sẽ có một phần lạnh lùng ác ma, lãnh ngạo, tăng thêm độ thiện cảm và da mặt dày trước mặt khác phái. Ký chủ có muốn dung hợp, cậu cũng không quan tâm gì lập tức nói. Dung hợp 1, 50, 100, dung hợp thành công. Lập tức cậu có thêm một tính cách khác ngoại trừ tính cách hiện tại. Cách chương.